Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi, chương 568, Mộ Khinh Ca cuối cùng người cũng xuất hiện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Diệp Lưu Nhiên nè, Thẩm Bích Thành đưa lệnh bài, có một phần trong đó là của Hoa Gia Khương Ly chú ý tới động tĩnh Thẩm Bích Thành và Hoa Gia, khẽ chọt cánh tay Mộ Khinh Ca thấp giọng nói. Mộ Khinh Ca theo tiếng nhìn lại, thấy Hoa Cầm Tâm đi tới trước mặt Thẩm Bích Thành nói chuyện, mà người sau thì gật đầu. Sau đó Hoa Cầm Tâm mới mỉm cười rời đi, cũng không quên ném ánh mắt u oán tới đây. Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt im lặng, Triệu Nam Tinh không nhịn được nói. Này, đừng nói là đệ muốn trả lệnh bài của Hoa ra đi đấy nhé. Vịt đến bên miệng sao có thể bay đi, ngay lúc Triệu Nam Tinh sắp khuyên Mộ Khinh Ca hy sinh chút nhan sắc, Mộ Khinh Ca đột nhiên lắc đầu. Nếu nàng đã đưa tới đây qua Thẩm Bích Thành, vậy đệ muốn trả cũng chỉ có thể trả cho Thẩm Bích Thành. Vậy làm thế nào, Triệu Nam Tinh khẩn trương hỏi. Mộ Khinh Ca yên lặng cất lệnh bài đi, hành động này trả lời cho Triệu Nam Tinh lo lắng, thấy nàng như thế Triệu Nam Tinh mới nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta phải bảo đảm thắng lợi trước rồi mới tìm cơ hội giải thích cho tiểu cô nương người ta. Mộ Khinh Ca co khóe miệng, không tiếp tục đề tài này nữa. Phượng Vu Phi im lặng một lát nhìn mọi người, nếu thời gian thi đấu sắp kết thúc không biết có người nào rời khỏi thi đấu không? Cái này, mọi người bị tách ra, không ai biết nhau ở đâu. Gặp phải chuyện gì? Không ai biết đã có bao nhiêu người dùng truyền tống phù rời đi. Mọi người không trả lời, Phượng Vô Phi lại hơi nhíu mày. Không gian thí luyện còn như thế, không biết di tích thượng cổ sẽ gặp phải nguy hiểm quỷ dị thế nào. Nàng nói lời này là câu cảm thán, nhưng, xác thực là lời nói thật, mà dù cho có nguy hiểm và quỷ dị thế nào, bọn họ cũng cần phải xông vào một lần. Bởi vì kỳ ngộ như vậy không chỉ đại biểu cho cá nhân, mà còn là kỳ ngộ của quốc gia sau lưng họ. Một khi có thu hoạch quốc gia mà họ đại diện sẽ có thể đột phá được khuôn khổ hiện tại. Đối với người hoàng thất như Triệu Nam Tinh và Phượng Vô Phi mà nói, được và mất sẽ lớn hơn lợi ích cá nhân. Nhưng đối với Mộ Khinh Ca, Tần Quốc có thế nào cũng không phải chuyện của nàng. Nàng đáp ứng Tần Cẩn Thần tới tham gia hội Lâm Xuyên, nhiều hơn cả là không muốn bỏ lỡ cơ hội thám hiểm tầm bảo. Hoàng đế Tần Quốc không phải nàng, nàng cũng không có nghĩa vụ phải củng cố Tần Quốc. Thánh Nguyên Đế Quốc Thiên Đô. Khu vực Lam Gia đã bị cấm vệ quân bao vây, người Lam Gia và người Hoàng Thất đều bắt đầu giằng co. Không đến một bước cuối cùng, không ai muốn xé rách mặt. Hiện giờ vây quanh cửa Lam Gia không chỉ có người Hoàng Thất mà còn có ba gia tộc lớn khác. Hoàng Phủ Hạo Thiên và Lam Gia đứng đối diện, khuôn mặt lạnh lẽo. Lam Gia chủ, ngươi thật sự chấp mê bất ngộ, không muốn theo ta về cung sao? Vốn hắn định dựa theo cách nói của Hoàng Phủ Hoán, Triệu Lam Gia chủ tiến cung. Nhưng không ngờ cáo già này lại mượn cơ ốm không muốn tiến vào, vừa đấm vừa xoa không có hiệu quả, hắn chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cứng rắn. Từ nội tâm mà nói, hắn ngàn vạn không muốn khai chiến ở Thiên Đô. Nhưng nếu Lam gia vẫn tiếp tục như thế, vì Thánh Vương bệ hạ, hắn chỉ có thể hạ lệnh khai chiến. Hừ, Nguyên Hoàng, ta hiểu rõ lòng dạ ngươi, theo ngươi vào cung còn tốt được sao? Đến lúc đó, Lam gia ta chỉ sợ sẽ thành cá trong chậu. Lam gia chủ khinh thường nói. Lam gia chủ, ngươi đã nói vậy, xem ra ngươi thật sự có tham dự vào. Các ngươi tột cùng muốn đối phó Mộ tiểu tức ra thế nào, còn không mau khai ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Phủ Hạo Thiên lạnh lùng nói. Lam gia khinh miệt cười lạnh, Nguyên Hoàng, ngươi xem bộ dáng chân chó hiện tại của mình đi, còn giống một hoàng đế sao. Bị một đứa hoắt con thừa kế từ Tam Đẳng Quốc sắt mũi, Thánh Nguyên Đế Quốc từ khi nào lại đi chú trọng một dân đen từ Tam Đẳng Quốc. Ta không biết cơ đấy. Ngươi quả thực ngu xuẩn, Mộ tiểu tức gia là người Thánh Vương bệ hạ muốn, ngươi cư nhiên dám hại hắn. Thanh âm Hoàng Phủ Hạo Thiên đột nhiên cất cao mấy nấc. Hắn nói những lời này, khiến gia chủ ba gia tộc khác đều hít vào một hơi. Người Thánh Vương bệ hạ muốn, đây là ý gì? Nội tâm ba gia chủ bay loạn, sắc mặt Lam gia chủ lại khẽ biến một chút cứng cổ nói. Cái gì mà người Thánh Vương bệ hạ muốn, chỉ là tin vịt mà thôi. Được Thánh Vương bệ hạ triệu kiến một lần, là có thể đại biểu cho cái gì sao? Hắn ra đòn hiểm cho nữ nhi ta, coi như ta thật sự muốn làm gì cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Mấy chữ cuối cùng hắn nói đến nghiến răng nghiến lợi, hận ý rõ ràng. Ngươi biết cái méo gì? Hoàng Phủ Hạo Thiên tức đến không màng thân phận, lúc này hắn căn bản không muốn giấu giếm nữa, nói thẳng. Trước khi Mộ tiểu tức ra vào Thiên Đô, Hoán Nhi đã bị Thánh Vương bệ hạ triệu vào Ly Cung, dặn dò không cho phép Mộ tiểu tức ra ở Thiên Đô bị khi dễ. Ngươi có hiểu là ý gì không hả? Oanh, Hoàng Phủ Hạo Thiên nói, như đất bằng sấm dậy, không chỉ chấn kinh Lam gia chủ, mà còn chấn kinh ba gia chủ khác. Không chỉ thế, người trong ngoài Lam gia bất kể mang lập trường thế nào, đều bị những lời này chấn kinh rồi. Ý là gì? Ý là Mộ Khinh Ca được Thánh Vương bệ hạ nhìn chúng không phải tin đồn bậy nghe nhầm. Lúc này, Hoàng Phủ Hoán vội vàng chạy tới, sắc mặt không nhìn ra vui buồn. Hắn đi tới bên cạnh Nguyên Hoàng, nói thẳng, Phụ Hoàng, có một số người rời khỏi trận đấu qua truyền tống phù. Nhi thần cẩn thận hỏi qua họ ở không gian thí luyện không gặp được Mộ Tiểu Tức gia, cũng không gặp được người Lam gia. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Lam gia chủ sắc mặt như cho tàn. Truyền tống phù còn hữu hiệu, đáp án này khiến nội tâm Nguyên Hoàng buông lỏng. Các gia chủ khác cũng âm thầm thở ra. Phục hồi tinh thần lại, Hoàng Phủ Hạo Thiên nói với Lam gia chủ. Các ngươi rốt cuộc có kế hoạch gì còn không mau nói. Lam gia chủ lại giống như rút xương cốt, mềm ngoặt dưới đất, sắc mặt hoảng sợ. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, người khác còn chưa nghe ra dị thường, Hoàng Phủ Hoán đã nhạy cảm nắm được. Hắn lập tức nói, quả nhiên các ngươi đã động tay chân vào truyền tống phù của Mộ Tiểu Tức gia. Cả người Lam gia chủ như bị sét đánh, huyết sắc toàn thân lập tức thối lui. Ngươi, hốc mắt Hoàng Phủ Hạo Thiên muốn nứt ra, hận không thể tự tay xé Lam gia chủ. Ba gia tộc khác cũng không hẹn mà ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ có cảm giác bầu trời thay đổi. Có lẽ từ nay về sau tứ đại gia tộc chỉ còn dư lại ba. Lúc này, bọn họ căn bản chưa chân chính hiểu rõ tầm quan trọng của Mộ Khinh Ca đối với Tư Mạch, chỉ là cảm thấy Lam gia sắp xui xẻo. Người đâu, bắt toàn bộ Lam gia lại. Hoàng Phủ Hạo Thiên ra lệnh một tiếng, cấm vệ quân lập tức hành động. Ta xem kẻ nào dám động đến Lam gia ta. Chấm, đột nhiên, một tiếng quát truyền đến từ sâu trong Lam gia. Trên bầu trời, một đạo hư ảnh bóng dáng khí thế đi ra trấn áp đến phần lớn người vô lực. Có thể chống lại cũng chỉ có mấy vị cung phụng hoàng thất do Hoàng Phủ Hạo Thiên mang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy vị cung phụng đẩy áp lực về, đồng thanh quát. Lão tổ Lam gia, chớ có sinh sự. Hừ, các ngươi sắp diệt Lam gia ta, còn không cho phép lão già ta đây động thủ sao? Thanh âm lão tổ Lam gia bá đạo kiêu căng truyền đến. Hoàng Phủ Hạo Thiên giơ tay ngăn cản nhóm cung phụng, cười dữ tợn, ánh mắt nhìn lên Lam gia chủ như bùn nhão. Lam gia các ngươi chờ nhận lửa giận của Thánh Vương bệ hạ đi. Tiểu tử Hoàng Phủ, đừng nói chuyện giật gân, lão phu không tin Thánh Vương bệ hạ vì một tên oát con mà làm khó Lam gia ta. Cốt, linh lực hình thành sóng khí cuồn cuộn tuôn ra, không ngừng khiến cấm vệ quân phải lui về sau. Hoàng Phủ Hạo Thiên miễn cưỡng ổn định bước chân, sắc mặt âm tình bất định. Hoàng Phủ Hoán đứng bên cạnh hắn, nôn nóng nói. Phụ Hoàng, việc cấp bách phải tìm ra phương pháp giải cứu. Trong không gian thí luyện, Mộ Khinh Ca không ngờ vận khí tốt như vậy, cư nhiên liên tiếp đụng phải người của tứ đại gia tộc. Cảnh gia, Hoa gia, Thẩm gia, hiện giờ là người Lam gia cũng đứng trước mặt nàng. Chẳng qua, bọn họ cho nàng cảm giác không phải là tìm lệnh bài, mà là tìm nàng. Nàng không nhìn lầm, lúc Lam Phi Nguyệt nhìn thấy nàng, đáy mắt phát ra hưng phấn. Cách chương.